Đỉnh cấp cuồng tế, chương 319, 319, đang thay ta làm một chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão Tăng nhìn thấy Tô Lạc không nói lời nào, mở miệng cầu xin tha thứ: ta biết đều nói cho ngươi, van cầu ngươi nhiễu ta một mạng, ta liền có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, hôm nay chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền đi, không có ai biết. Tô Lạc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lão Tăng, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Lại thay ta làm một việc, ta liền cân nhắc bỏ qua ngươi. Chuyện gì? Lão Tăng đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vệt sáng, xem ra cái này Diêm La Thiên Tử chẳng qua là chỉ là hư danh, chỉ cần hắn hôm nay không chết là hắn có thể đem Tô Lạc nhận được bảo bối tin tức truyền đi. Đến lúc đó chính là có người đối phó tiểu tử này, hắn cũng không tin Tô Lạc cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn 12 kinh hoàng mấy vị đại nhân này. Đi âm tào địa phủ cho ta huynh đệ mang một tin, nói cho hắn biết không bao lâu nữa ta sẽ đem 3 năm trước đây tập kích ta người, hết thảy đưa xuống hoàng tuyền, để tế điện hắn trên trời có linh thiêng. Lão Tăng khi nghe đến Tô Lạc mà nói phía sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, hét lớn một tiếng nói. Ngươi không thể giết ta, ta cho ngươi biết, tại ta tới tìm ngươi thời điểm, đồ đệ của ta đã đi bắt bên cạnh ngươi nữ nhân kia đi, nếu như ngươi bây giờ giết ta, nữ nhân của ngươi cũng sẽ chết, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ. Tô Lạc nghe nói như thế, thần sắc không biến hóa chút nào, chỉ là thần sắc lãnh đạm nhìn xem Lão Tăng, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Ngươi biết thân phận của ta, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ để cho thê tử của ta đơn độc rời đi sao? Sẽ không có ở bên cạnh nàng sắp xếp người bảo hộ nàng sao? Ngươi, Lão Tăng hai mắt trừng trừng, hắn suýt chút nữa quên liễu Tô Lạc thân phận, thân là cửu trọng thiên trưởng khống giả, Tô Lạc làm sao lại để cho mình thê tử lâm vào tình thế nguy hiểm ở trong. Cặp mắt hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết từ đâu tới sức mạnh cả người vậy mà giống như là mũi tên đồng dạng, hướng về nơi xa liền xông ra ngoài. Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc lãnh đạm nhìn xem Lão Tăng động tác, mở miệng nói ra. Ngươi chạy trốn được sao? Chết đi, nhàn nhạt tiếng nói vang lên, Tô Lạc chân phải hướng xuống đất trọng trọng đạp mạnh. Ầm ầm, thiên băng địa liệt đồng dạng, mặt đất xuất hiện từng đạo quy liệt vết tích, một cỗ lực lượng vô hình từ mặt đất lan tràn ra ngoài, sau đó phóng lên trời, hóa thành một đạo long mãng, tại hư không xen lẫn mà qua, hung hăng xuyên qua Lão Tăng thân thể. Phanh, Lão Tăng thân thể cứng lại ở giữa không trung bên trong, sau đó một tiếng vang trầm, toàn bộ thân thể ầm vang nổ tung, nổ thành đầy trời huyết vũ. Hài cốt không còn, Lâm Bất Bạch, đây là thứ nhất ngươi xem a, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi, ta sẽ đem trước kia tập kích chúng ta hắc thủ sau màn, từng cái một toàn bộ tìm ra, đưa bọn hắn xuống địa ngục. Tô Lạc thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt đảo qua liếc chung quanh, từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, bấm Nhan Thanh Thiên điện thoại của. Ở chính giữa hải động thủ, ắt sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết, nếu để cho Nhan Thanh Thiên hỗ trợ xử lý một chút, cái phiền toái này cũng không phải là phiền toái. Cùng lúc đó, Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự, một chiếc Porsche Cayenne cơ hồ là sông ngang đánh thẳng mở đi vào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bảo an vốn là muốn ngăn cản một cái, nhưng khi nhìn thấy bảng số xe sau đó, lập tức từ bỏ quyết định này, bởi vì bọn hắn biết cái xe này bảng số là thuộc về của người nào. Răng rác, xe tải ở gần cửa biệt thự thời điểm, điện tử đại môn lập tức cảm ứng được, trong nháy mắt mở ra. Porsche Cayenne cứ đi thẳng một đường tiến vào, Lâm Diệu Nhan dừng xe ở cửa chính, cả người liền vội vã từ trên xe đi xuống, không dám có bất kỳ dừng lại, nhanh chóng chạy vào gian phòng, đem cửa phòng châu khóa trái. Tô Lạc, ngươi ngàn vạn lần không nên gặp chuyện xấu a, Lâm Diệu Nhan nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hít sâu một hơi, không có chút do dự nào, lập tức sải bước hướng về trên lầu chạy tới. Nàng còn nhớ rõ Tô Lạc dặn dò qua chuyện của nàng, về đến nhà sau đó, lập tức ở trước tiên đi gian phòng của hắn, bấm một chiếc điện thoại. Mặc dù nàng không biết Tô Lạc phía trước nói cùng lời nói kia rốt cuộc là ý gì, tại sao muốn diệt chuột, nhưng mà hắn hiện tại đã đem không để ý tới, nàng phải dựa theo Tô Lạc nói làm, nàng tin tưởng Tô Lạc nói như vậy, khẳng định có lý do của mình. Một đường xông vào Tô Lạc căn phòng, Lâm Diệu Nhan nhanh chóng đi đến tủ đầu giường bên cạnh, mở ra ngăn kéo, bên trong không có gì cả, chỉ có một cỡ nhỏ điện thoại bồn. Lâm Diệu Nhan lấy điện thoại ra bàn, lật ra xem xét, phía trên vượt qua 18 con số điện thoại, thần sắc lập tức vì đó sững sờ, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái số điện thoại. Cái này, điện thoại này dãy số thật sự có thể đả thông sao? Lâm Diệu Nhan có chút hoài nghi, bất quá, bây giờ đã không phải do nàng suy nghĩ nhiều, lúc này không có chút do dự nào, lấy điện thoại di động ra thâu nhập cái này 18 chữ số chữ, sau đó lựa chọn bấm. Điện thoại vừa vang dội, liền bị tiếp thông. Lão đại, gọi điện thoại cho ta có sự tình gì sao? trong điện thoại truyền đến một cái khàn khàn mà giàu có âm thanh từ tính. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh sau đó, ngây ra một lúc nhưng mà rất nhanh mở miệng nói ra. Ta là Lâm Diệu Nhan, là Tô Lạc để cho ta gọi điện thoại cho ngươi, hắn nói gần nhất chuột hơi nhiều, để cho ngươi đến giúp đỡ diệt một chút chuột. Diệt chuột, quỷ đói nghe nói như thế, trong mắt lập tức bắn ra một đạo sát ý kinh người, cả người bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Ta đã biết cái đám chuột này giao cho ta, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Thoại âm rơi xuống, đầu bên kia điện thoại liền đã dập máy. Nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, Lâm Diệu Nhan cả người ngồi ở trên giường, con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, trên mặt mang không che giấu được vẻ khẩn trương. Tô Lạc, ngươi ngàn vạn lần không nên gặp chuyện xấu a, ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì. Lâm Diệu Nhan cắn chặt môi đỏ, ngay sau đó nàng giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, bỗng nhiên lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Không được, ta không có thể cứ như vậy ngồi chờ chết, ta muốn tìm người hỗ trợ mới được, đối với không sai, ta muốn tìm người. Không bao lâu, trong điện thoại truyền tới một âm thanh trung khí 10 phần. Lâm Tiểu Thư, nghe được đối diện âm thanh, Lâm Diệu Nhan không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Trương gia chủ, ngươi và Tô Lạc là bạn tốt, van cầu ngươi giúp đỡ Tô Lạc có hay không hảo, hắn giống như gặp phải phiền toái, van cầu ngươi ra tay giúp hắn như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói cái gì, Tô Tiên Sinh gặp phải phiền toái. Trương Phượng Nhiên thần sắc biến đổi, mở miệng nói ra. Lâm Tiểu Thư, Tô Tiên Sinh ở nơi nào gặp phải phiền toái, ngươi nói cho ta biết, ta lập tức phái người tới. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, không có chút do dự nào, lập tức đem địa chỉ nói ra. Hảo, ta đã biết, Lâm Tiểu Thư, ngươi an tâm chớ vội, ta bây giờ lập tức phái người tới. Trương Phượng Niên cúp điện thoại, không có chút do dự nào, lập tức triệu tập Trương ra tất cả võ đạo cao thủ. Các ngươi lập tức cho ta chạy tới Phù Dung Lộ, một khi nhìn thấy Tô Tiên Sinh sau đó, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm gì, cho dù là dùng mạng của các ngươi đi đổi, cũng kiên quyết không thể nhường Tô Tiên Sinh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nói đến đây, Trương Phượng Niên giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, liếc mắt nhìn vội vã chạy tới Trương Sĩ Niên, đạo. Ngươi bây giờ lập tức mang một đợt người, đi Thanh Thủy Vịnh biệt thự, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt Lâm Tiểu Thư an nguy, kiên quyết không thể nhường hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tính toán, ngươi dẫn đội đi Phù Dung Lộ, ta dẫn người đi Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự, bây giờ lập tức xuất phát. Mênh mông cuồn cuộn người từ Trương gia rời đi, cách Trương.